Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1579, Tứ Giai Giao Long Yêu Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoàng, Thái Nhất Tiên Môn, Thái Nhất Điện, Trương Triển Phong cùng mười mấy vị trưởng lão chính đang thương nghị lấy cái gì, mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Đột nhiên, một gã dáng người khôi ngô áo bào màu vàng thanh niên bước nhanh đến, chính là Hoàng Hữu Hâm, Hoàng Phú Quý Chất Tôn. Mượn nhờ Hoàng Phú Quý trợ giúp, Hoàng Hữu Hâm thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, đã là kết đan lục tầng, phụ trách công việc vặt. Trưởng môn sư bá Thanh Liên Tiên Lữ tới, thỉnh trưởng môn sư bá chỉ thị. Hoàng Hữu Hâm cung kính thanh âm, bởi vì Hoàng Phú Quý quan hệ, hắn cũng là có thể cùng Thanh Liên Tiên Lữ nói chuyện. Trương Triển Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn xông tất cả trưởng lão nói ra. Hôm nay tựu nói tới nơi này, các ngươi đều trở về đi. Hoàng sư điệt, ngươi đi đem Thanh Liên Tiên Lữ mời đến nơi này đến, không thể chậm trễ. Là trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư bá, chúng tu sĩ lần lượt lui ra, lưu lại Trương Triển Phong một người. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh quang bay tiến đến, rõ ràng là một cái màu xanh liên hoa pháp tọa, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên đứng tại pháp tòa thượng diện. Vương Trường Sinh hóa thân Vương Hâm ở lại bên ngoài, cũng không cùng tiến đến. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, Vương Trường Sinh ôm quyền nói, ngữ khí thân thiện. Bọn hắn rời đi Sùng Dương Sơn về sau, một đường du lịch hoa mấy năm, lúc này mới đi vào Đông Hoang. Trương Triển Phong cảm nhận được Uông Như Yên tản ra khí thức cường đại, trong mắt kinh ngạc lóe lên, cười nói ra. Vương phu nhân tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ rồi, chúc mừng a, quảng cáo. Uông Như Yên mỉm cười gật gật đầu, nói. Ta nhóm đi ngang qua Đông Hoang, cố ý tới bái phỏng quý phái, nếu không phải tục sự quấn thân, ta nhóm sớm nên tới. Thái Nhất Tiên Môn cho Vương gia không ít trợ giúp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm muốn lên môn bái tạ, bất quá bọn hắn phía trước bị sự tình các loại quấn thân, không dứt ra được. Lần này du lịch đến Đông Hoang, vừa vặn gặp một cái. Trương Triển Phong gật gật đầu, bàn tay hắn một phen, thanh quang lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu xanh xuất hiện trên tay, hắn mở hộp ngọc ra, bên trong là một viên màu tuyết trắng yêu đan bên ngoài có một ít màu xanh đường vân, tản mát ra một trận dị hương. Đây là một viên tứ giai tuyết phong giao nội đan, đối tam giai giao long xung kích tứ giai có nhất định trợ giúp. Trương Triển Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mọi người đều biết Vương Thanh Linh có một cái băng thuộc tính giao long. Những năm này, Vương gia tìm kiếm khắp nơi phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược, Thái Nhất Tiên Môn vậy hơi có nghe thấy. Nói thật, có một viên tứ giai giao long nội đan, tam giai giao long không nhất định tiến vào tứ giai, chỉ có thể nói có nhất định trợ giúp. Vương Trường Sinh sắc mặt biến ngưng trọng lên, trầm giọng hỏi. Trương đạo hữu, chúng ta là người quen, có chuyện cứ nói đừng ngại. Nghe nói Vương đạo hữu tộc nhân từng tiến vào phi tiên khư, ta phải dùng viên này yêu đan cùng Vương đạo hữu đổi một vài thứ, như thế nào? Trương Triển Phong cười mỉm nói, mọi người đều biết Nam Hải là tu tiên giới khởi nguyên địa, cũng là Đông Ly giới tu tiên tài nguyên phong phú nhất địa phương, trong đó phi tiên khư cùng Chấn Tiên Tháp đặc biệt nổi danh. Chấn Tiên Tháp liền thông linh pháp bảo đều cầm ra được, mà phi tiên khư nghe nói là một cái tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, lấy ra ba món đồ, một khối vạn năm quỷ âm mộc, một đoạn lục căn thanh tịnh trúc, một khối san hô tinh, đây đều là ngoại giới tương đối hiếm thấy vật liệu, hắn không được đến bao nhiêu cao năm linh dược. Cái này ba loại vật liệu đổi tứ giai giao long yêu đan xoa dư xài, Trương Triển Phong không xuất ra những vật khác giao hoán, trực tiếp xuất ra băng thuộc tính giao long nội đan, ý tứ không rõ mà dụ. Thành giao, viên này yêu đan về các ngươi, hy vọng bách linh tiên tử giao long có thể tiến vào tứ giai. Trương Triển Phong vừa cười vừa nói, đem yêu đan đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra ba kiện vật liệu xác thực chân quý, bất quá Trương Triển Phong cố ý xuất ra tứ giai băng thuộc tính giao long yêu đan, cũng là nghị bán cho Vương gia một cái nhân tình, Thái Nhất Tiên Môn đồ tốt không ít, có thể cầm những vật khác giao hoán. Cảm ơn, Trương đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, nhận yêu đan, có viên này yêu đan, lại thêm ngao thanh nội đan, tin tưởng băng phong giao có rất lớn tỷ lệ tiến vào tứ giai. Thanh Linh nếu như nhìn thấy viên này yêu đan, khẳng định rất vui vẻ, đa tạ Trương đạo hữu. Uông Như Yên cảm kích nói, thế lực của Vương gia trải rộng Đông Ly giới các nơi, bất quá Vương gia cùng Thái Nhất Tiên Môn so ra còn là có không ít chênh lệch. Thái Nhất Tiên Môn lấy tới một viên tứ giai giao long yêu đan, tướng đối Vương gia dễ dàng một chút. Trương Triển Phong thu hồi ba loại vật liệu, mỉm cười, nói. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi quá khách khí, đúng, từ Tử Hoa từ sư điệt tọa hóa trước lưu lại di ngôn, hắn nói các ngươi thiếu hắn một cái yêu cầu. Nếu là từ đạo hữu yêu cầu, ta nhóm hết sức làm được. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, lúc trước thêm từ Tử Hoa bảo đảm, Vương Trường Sinh mới có thể tiến vào kết đan kỳ. Từ Sư Điệt yêu cầu rất đơn giản, để các ngươi chiếu cố tốt Vương Sư Điệt con trai độc nhất ai, bọn hắn sư đồ lưỡng cái tựu cùng khuôn mẫu khác đi ra đồng dạng. Trương Triển Phong thở dài nói, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Từ Tử Hoa hội nói cái gì quá phận yêu cầu, coi như hắn không nói, Vương Trường Sinh cũng sẽ chiếu cố tốt Vương Trường Kiệt. Trương đạo hữu yên tâm, ta nhóm hội chiếu cố tốt Trường Kiệt để quảng cáo. Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói là tiện tay mà thôi mà thôi. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Đồng ly giới sẽ có một tràng đại kiếp, cụ thể là cái gì ai cũng không rõ ràng, các ngươi thân có đại khí vận cẩn thận một chút, không chừng người khác hội bắt các ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ. Trương Triển Phong dặn dò, ngữ khí nghiêm khắc. Đại khí vận vậy đại biểu đại kiếp nạn, Tư Quý Kiếm Tôn cũng là người có đại khí vận, tiên ma đại chiến lọt vào nhiều vị cường địch vây công, tốt tại Tư Quý Kiếm Tôn chịu nổi, Thái Nhất Tiên Môn vậy bởi vậy trở thành Đông Hoang tu tiên đại phái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biểu lộ biến ngưng trọng lên, bọn hắn cũng nghĩ qua chuyện này, nhân ảnh thụ gia Thanh Liên Tiên Lữ đại danh truyền khắp Đông Ly giới, nếu là dị tộc xâm lấn, không nhằm vào Thanh Liên Tiên Lữ là giả. Đông Ly giới có 6 vị tu sĩ kết anh xuất hiện dị tượng, bản thân cái này chính là một loại cảnh báo. Ta nhóm cũng nghĩ qua vấn đề này, đa tạ Trương đạo hữu đề điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cảm ơn đạo, hiện tại không có việc gì, hắn tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, lần này, không tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, hắn tuyệt đối không xuất quan. Hắn cùng Uông Như Yên đều tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần hóa thần không xuất thủ tin tưởng không ai có thể làm gì bọn hắn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ, bọn hắn đi cấp Từ Tử Hoa dâng hương, vốn định gặp Tô Băng Băng cùng Tây Môn Phượng, bất quá Tô Băng Băng đang bế quan tu luyện, Tây Môn Phượng đi ra ngoài chưa về. Vương Trường Sinh đem một bút tài vật giao cho Trương Triển Phong, nhường hắn chuyển giao cấp Tô Băng Băng, bất kể nói thế nào, Tô Băng Băng là Vương Trường Tuyết nữ nhi, xem ở Vương Trường Tuyết trên mặt mũi, Vương Trường Sinh đều sẽ quan tâm một cái Tô Băng Băng. Rời đi Thái Nhất Tiên Môn về sau, Vương Trường Sinh Uông Như Yên cùng Vương Hâm chạy tới Thanh Liên Sơn Trang, Thanh Liên Sơn Trang có xây truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến San Hô Hải Vực. Cách Trương.